Kể từ sau khi Bạch Thanh Ninh chết, Bạch Phu Nhân vẫn không dám tới nhìn thi thể nàng. Mặc dù người niệm nói nhìn qua tiểu thư cũng không phải chịu đau đớn gì, nhưng mà Bạch Phu Nhân vẫn không cách nào an tâm. Thật ra thì trong lòng bà mơ hồ có chút áy náy cùng bất an. Thời điểm Định Vương muốn giết Bạch Thanh Ninh, bà ta bị dọa, cho nên không tiến lên cầu tình cho nữ nhi mà cứ trơ mắt nhìn nàng bị kéo đi. Có lúc bà thậm chí còn mơ thấy nữ nhi một thân đầy máu đến tìm nàng đòi mạng. Dưới áp lực cùng các loại thống khổ, cừu hận của Bạch Phu Nhân đối với Định Vương phủ càng thêm kịch liệt. Chỉ cần giết Diệp Ly báo thù cho Thanh Ninh, thì hẳn là Thanh Ninh sẽ tha thứ cho bà đi. Ngoài cửa, ẩn trong một góc, hai ám vệ đem những lời này nghe nhất thanh sở nhị, một người hướng về phía đồng bạn nháy mắt, Phượng Tam công tử phân phó, nếu Bạch Phu Nhân quả thật sinh lòng bất lợi đối với Vương Phi, trực tiếp giết. Người còn lại mặt không biểu tình gật đầu, đương nhiên phải giết. Nếu thật sự để bà ta làm ra chuyện gì, Vương gia lại nổi điên lên cho mà xem. Bọn họ không muốn hứng chịu lửa giận của Vương gia đâu. Hai thị vệ nhất tề dùng mình, ánh mắt đồng thời nhìn sang Bạch Phu Nhân vẫn còn lải nhải trong phòng. Bạch Phu Nhân hướng về phía linh vị nữ nhi nói nửa ngày mới dừng lại, quay người lại thấy dưới bụng chợt lạnh, sau đó là một cơn đau đớn thấu xương. Kinh ngạc nhìn nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện trước mắt cùng thanh chùy thủ đâm vào bụng mình, trong mắt Bạch Phu Nhân tràn đầy sợ hãi, không, bà còn chưa muốn chết. An tâm đi, nữ nhi của bà đang đứng trên đường Hoàng Tuyền chờ bà đó. Ánh mắt ám vệ có chút thương xót nói, hạ thủ không chút lưu tình tiến về phía trước. Mỗi dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên miệng Bạch Phu Nhân nhỏ xuống tay hắn. Hai mắt trừng to của Bạch Phu Nhân rốt cuộc dần dần mất đi ánh sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, Bạch Thị bị diệt trong thư phòng Bạch Phủ. Bạch Duẫn Thành đang thương lượng kế sách với huynh đệ Bang Chi và phụ tá thì ngoài cửa quản sự vội vàng chạy tới bẩm báo. Lão gia, Phương Tam công tử và Từ Tam công tử tới. Trong lòng Bạch Duẫn Thành thầm than một tiếng. Phượng Chi Giao là tâm phúc của Mạc Tu Nghiêu, còn Từ Thanh Phong lại là Từ gia Tam công tử. Đường huynh của Từ Thanh Bách đang bị thương, lúc này hai người kia đến thì có thể là chuyện tốt gì chứ? Phương Tam công tử có nói đến làm gì không? Bạch Duẫn Thành hỏi. Sắc mặt quản sự hơi trắng bệch nói, Phượng Tam công tử nói phụ mệnh Vương gia đến gặp lão gia, cũng không nói gì thêm. Nhưng mà có không ít thị vệ đi theo sau Từ Tam công tử, gần như đã bao vây toàn bộ nhà chúng ta rồi. Nghe vậy, mọi người trong thư phòng đều cả kinh, sắc mặt càng thêm khó coi. Một lúc sau, Bạch Duẫn Thành mới thở dài một tiếng nói, thôi, để ta đi xem một chút. Mang theo quản sự tới đại sảnh, quả nhiên thấy Phượng Chi Giao áo đỏ và Từ Thanh Phong áo đen một đứng một ngồi trong đại sảnh. Thấy ông đến, Phượng Chi Giao đang ngồi uống trà mới đứng dậy chắp tay cười như gió xuân. Bạch gia chủ, tại hạ quấy rầy rồi. Từ Thanh Phong đứng một bên không biểu cảm, sắc mặt cũng không thể nói là đẹp mắt. Nụ cười của Bạch Duẫn Thành có chút cứng ngắc, chắp tay đáp lễ nói, nào có, Phượng Tam công tử và Từ Tam công tử đại giá quang lâm, là vinh hạnh cho Bạch gia mới phải. Mời hai vị ngồi xuống dùng trà. Từ Thanh Phong không chút cảm kích. Không cần, bản công tử tới không phải để uống trà. Bạch Duẫn Thành nghẹn họng, ông vốn nghĩ Từ Thanh Bách xuất thân từ gia thì cho dù có tập võ cũng ôn hòa lễ độ giống như Từ Thanh Bách. Không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, không nể mặt người ta chút nào. Phượng Chi Giao cũng không để ý, cười không chút thành ý nói. Bạch gia chủ không cần để ý, tâm trạng hắn không tốt cho lắm. Bạch Duẫn Thành có chút cẩn thận hỏi. Bạch gia ta chiêu đãi có chỗ nào không chu toàn sao? Từ Thanh Phong cười lạnh một tiếng nói, dù là người nào nghe nói có người muốn giết biểu muội cùng tiểu chất còn chưa ra đời của hắn thì cũng không vui nổi. Bạch Duẫn Thành kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt cười lớn nói, Tam công tử nói gì vậy? Chuyện này, Vương Phi phong nghi vạn thiên, kẻ nào lại dám đại nghịch bất đạo như vậy? Phượng Chi Giao không chút để ý phe phẩy chiết phiến, có chút tiếc hận nhìn Bạch Duẫn Thành nói, Bạch gia chủ, lời từ huynh là thật đó, nếu không, tại hạ cũng không cần phải đi chuyến này. Lần này tại hạ tới là để điều tra chuyện này. Nụ cười của Bạch Duẫn Thành đã sớm cứng ngắc, giống như đeo mặt nạ vậy. Tơ máu trong mắt không thể che giấu, mạnh mẽ đè xuống nỗi khiếp sợ. Phượng Tam công tử, đây là ý gì? Phượng Chi Giao cũng không nói vòng vo với lão ta, nghiêm mặt nói, tại hạ nhận được tin tức, nói Tôn phu nhân nổi lên sát tâm với Vương Phi, Vương gia rất tức giận. Dù sao Bạch gia cũng không giống với những người khác, Vương gia vẫn nguyện ý cho Bạch gia chủ mấy phần mặt mũi. Kính xin Bạch gia chủ mời Tôn phu nhân ra ngoài cùng tại hạ đối chất một phen, nếu như không có chuyện này thì tại hạ cũng có thể trở về giao phó với Vương gia và Vương Phi. Chuyện này, trong lòng Bạch Duẫn Thành âm thầm kêu khổ, mới vừa rồi thê tử thổ lộ ý định với mình, lúc này người của Định Vương phủ đã tìm tới cửa. Bạch Duẫn Thành không nắm được rốt cuộc Phượng Chi Giao đã lấy được chứng cứ gì, hơn nữa không biết người Định Vương phủ trong phủ mình đã nghe được mấy phần câu chuyện. Phượng Chi Giao dương mày kiếm, cười nhạt nói, đây cũng là cơ hội cho Bạch gia chủ chứng minh mình trong sạch. Bạch gia chủ do dự như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì khuất tất? Bạch gia ngoài mặt thuần phục Định Vương phủ nhưng trong tâm vẫn như cũ không phục sao? Làm sao có thể? Bạch Duẫn Thành vội vàng nói, như vậy, tại hạ mời phu nhân ra ngoài là được. Dứt lời định cho người đi mời Bạch phu nhân đến đây, Phượng Chi Giao lại vung tay lên cười nói, không cần phiền phức như vậy, chúng ta tự đi một chuyến thì nhanh hơn. Chuyện này, chỉ sợ hậu viện không? Bạch Duẫn Thành có lòng cự tuyệt, Phượng Chi Giao lạnh nhạt cười nói, người chúng ta mang tới đều tuân thủ quy củ, chỉ cần người của Bạch gia chủ kín miệng thì tất nhiên sẽ không có lời đồn nào truyền ra ngoài. Nhìn Phượng Chi Giao cười mà như không cười, lại chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Từ Thanh Phong, Bạch Duẫn Thành chỉ có thể thối lui. Như vậy, Phượng Tam công tử, Từ Tam công tử, xin mời. Bạch Duẫn Thành mang hai người một đường đi thẳng về phía hậu viện của Bạch phu nhân, mời vừa đi tới cửa viện đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc thanh. Trong lòng Bạch Duẫn Thành căng thẳng, cũng không đợi Phượng Chi Giao và Từ Thanh Bách, nhanh chóng đi vào. Vừa vào cửa liền thấy Bạch phu nhân nằm trên mặt đất, phía dưới tràn đầy vết máu đỏ sậm, bụng cắm một thanh chùy thủ nhỏ. Nhìn dáng vẻ Bạch phu nhân một tay nắm chùy thủ, quả thật có mấy phần giống tự sát. Bạch Duẫn Thành cũng nhận ra, thanh chùy thủ kia chính là thanh chùy thủ lúc Bạch Thanh Ninh còn sống yêu thích nhất. Thấy Bạch phu nhân chết, phản ứng đầu tiên của Bạch Duẫn Thành lại là thở phào nhẹ nhõm, rồi thuận theo đó mà nhàn nhạt bi thương khi thấy thê tử kết tóc chết đi. Quay đầu lại, thấy hai người Phượng Chi Giao và Từ Thanh Phong sánh vai mà tới. Bạch Duẫn Thành cất tiếng buồn bã nói, Phượng Tam công tử, Từ Tam công tử, cờ huyết kinh, bà ấy bị người hại chết. Phượng Chi Giao không cho lão cơ hội, liếc mắt nhìn rồi cau mày nói, sao lại thế này? Tại sao Bạch phu nhân tự sát? Từ Thanh Phong khoanh tay, lạnh lùng cười một tiếng nói, đương nhiên là có tật giật mình, vào nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đi vào bên trong vài bước, quả nhiên thấy được linh vị của Bạch Thanh Ninh, trước linh vị còn cắm một nén hương mới đốt. Phượng Chi Giao xoay người nhìn Bạch Duẫn Thành, cười lạnh một tiếng nói, Bạch gia chủ, chuyện này ông định giải thích thế nào? Bạch Duẫn Thành cố gắng chấn định nói, tại hạ không hiểu Phượng Tam công tử có ý gì. Linh vị tiểu nữ có vấn đề gì sao? Phương Chi Giao cười suy một tiếng, nhàn nhạt nói, Bạch gia chủ đây là đang dạy dỗ Phượng Tam không chịu đèn sách xuất thân vợ bé nhà nghèo sao? Nếu là cung phụng linh vị thì có người nào đem linh vị cung phụng trong phòng ngủ của mình không? Mặt mũi Bạch Duẫn Thành tái nhợt, nghiêm mặt nói, cờ huyết kinh từ nhỏ đã cực kỳ cưng chiều tiểu nữ, hôm nay chợt mất con gái, cho nên mới mang lòng oán hận, muốn ám sát Định Vương Phi để báo thù Định Vương Phủ đúng không? Phượng Chi Giao tiếp lời nói, Bạch Duẫn Thành lạnh lùng nói, Phượng Tam công tử, ngươi đây là vu oan người khác. Phượng Chi Giao bình tĩnh nói, có phải vu oan hay không thì Bạch gia chủ cứ đến trước mặt Vương gia giải thích đi. Bạch Duẫn Thành có chút hốt hoảng nhìn về phía cửa, bóng dáng một nhóm người áo đen khiến trong lòng ông sinh ra một tia tuyệt vọng. Dưới cái nhìn chằm chằm của Phượng Chi Giao và Từ Thanh Phong rốt cuộc vẫn cúi đầu như đưa đám. tháng 9 Tây Lăng Hoàng Thành, mặc dù không có chiến trận nhưng vẫn như cụ tinh phong huyết vũ không ngừng. Ít ngày sau sự kiện huyết tẩy trước Hoa Uyển Tôn gia, thì Bạch gia vốn được coi là Tây Lăng hậu phi chi tộc cũng bỏ mình theo. Bạch phu nhân vì muốn báo thù cho nữ nhi mà có ý đồ ám sát vương phi, sau khi âm mưu bại lộ đã tự vẫn mà chết. Người trong Bạch gia cũng bị giam lại trong ngục, mặc dù không lập tức xử trảm nhưng mà đám quyền quý Tây Lăng bọn họ cũng không ai đi nghe ngóng tin tức của Bạch gia nữa. Lúc đầu vương phi bị ám sát đã liên hụy đến một nửa người trong hoàng thành Tây Lăng, hôm nay Bạch gia lại tới hành thích lần nữa, là muốn hại chết nửa người còn lại trong thành sao? Ngu xuẩn như vậy chết có gì đáng tiếc, nào có ai muốn dây vào bọn họ nữa. Tôn phu nhân ôm tiểu nữ nhi ngồi trong thư phòng xem sổ sách, nghe người làm bẩm báo Bạch gia bị tịch biên, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái, nhàn nhạt nói, đã biết, ngươi lui xuống đi. Người bẩm báo cung kính cáo lui. Qua một lúc lâu tôn phu nhân mới đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn nữ nhi, nhàn nhạt mỉm cười nói, Hiểu Phức nhìn có hiểu không? Tôn Hiểu Phức mới chỉ là hài tử 7-8 tuổi, tất nhiên xem không hiểu mấy quyển sách chằng chịt chữ này, có chút đưa đám, lại có chút ngượng ngùng lắc đầu, nhẹ giọng nói, mẫu thân, Hiểu Phức thật ngốc quá. Tôn phu nhân mỉm cười dịu dàng xoa đầu nữ nhi cười nói, lúc mẫu thân bằng tuổi con cũng xem không hiểu, từ từ học là được. Tôn Hiểu Phức khéo léo gật đầu, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của mẫu thân một chút, có chút do dự nhưng rốt cuộc vẫn hỏi, mẫu thân, gia đình Bạch bá mẫu, chết rồi sao? Mặc dù còn nhỏ nhưng tôn phu nhân thường mang theo nữ nhi ra ngoài, cho nên đại đa số quý phụ quyền quý trong kinh thành Tôn Hiểu Phức đều biết. Tôn phu nhân lại cười nói, không biết nữa, sao Hiểu Phức lại cho rằng bọn họ đã chết? Thân thể nho nhỏ của Tôn Hiểu Phức hơi run rẩy một chút, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy váy tôn phu nhân nói, Hiểu Phức nghe nói Định Vương giết rất nhiều người, người nhà Triệu tỷ tỷ, còn có Tiền ca ca đều bị giết chết. Tiểu hài tử vốn không hiểu cái gì là chết, nhưng mà vụ ám sát ngày đó Tôn Hiểu Phức cũng có mặt. Mặc dù được tôn phu nhân hết sức che chở, nhưng mà Tôn Hiểu Phức vẫn thấy được những thi thể khắp người máu tươi kia. Vì vậy, ở trong lòng nàng, đồng bạn cùng chơi đùa trước kia chết chính là biến thành những cổ thi thể tan tành đầm đìa máu tươi như vậy. Cảnh tượng đó quả thật khiến cho một tiểu hài từ 8 tuổi cảm thấy vạn phần sợ hãi. Hiểu Phức sợ Định Vương không? Tôn phu nhân cúi đầu nhìn nữ nhi, nhẹ giọng thở dài. Tôn Hiểu Phức nặng nề gật đầu, bày tỏ nàng rất sợ hãi đại ca ca y phục màu trắng tóc bạch lớn lên rất dễ nhìn đó. Trong mắt tôn phu nhân mang theo nhàn nhạt đau lòng, rồi nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, Hiểu Phức không cần sợ hãi, Định Vương và Định Vương Phi không phải là người xấu. Chúng ta trông coi sản nghiệp của phụ thân con để lại, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm. Chỉ có đầu phục Định Vương Phủ thì mẫu thân mới có thể giữ được đồ mà phụ thân để lại cho con a. Cho nên, sau này nếu như nhìn thấy Định Vương và Định Vương Phi, Hiểu Phức nhất định không được sợ hãi có biết không? Bọn họ đều là người tốt, sẽ không làm hại Hiểu Phức. Tôn Hiểu Phức có chút mờ mịt nhìn mẫu thân nàng, từ trước đến nay lời mẫu thân luôn đúng, nhưng mà Định Vương giết nhiều người như vậy thật sự là người tốt sao? Không phải là không làm chuyện xấu sao? Giết người cũng coi là chuyện xấu mà. Giống như hiểu được nữ nhi đang nghĩ gì, tôn phu nhân thấp giọng thở dài nói, có người giết rất nhiều người nhưng chưa chắc đã là người xấu, có lúc là vì thân bất do kỷ. Chống lại ánh mắt mờ mịt của nữ nhi, tôn phu nhân vuốt vuốt đầu nhỏ của con cười nói, chờ Hiểu Phức trưởng thành thì sẽ hiểu. Tôn Dư Thị Tuệ Nương ra mắt vương gia, vương phi. Trong thư phòng của Dịch Quán, tôn phu nhân hướng về phía Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu cung kính hành lễ. Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Tôn phu nhân tạ ơn, cúi đầu thấp giọng nói với nữ nhi, Hiểu Phức, còn không mau bái kiến vương gia và vương phi. Vốn là Tôn Hiểu Phức đã hảo hảo dạy dỗ ở nhà, giờ đột nhiên xảy ra chút vấn đề, thấy Mạc Tu Nghiêu ngồi trên thượng vị liền bị dọa sợ đến không nói lên lời, chỉ núp bên người mẫu thân, kéo góc áo tôn phu nhân, thế nào cũng không dám ra ngoài. Diệp Ly thấy thế, mỉm cười nói với tôn phu nhân, bé còn nhỏ, không cần miễn cưỡng. Tôn phu nhân chỉ biết cười, ánh mắt nhìn nữ nhi nhiều thêm một tia nhàn nhạt lo lắng. Đợi đến khi bà Vũ đem Tôn Hiểu Phức mang ra ngoài, Tôn phu nhân mới nghiêm trang hướng về phía Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly xá một xá, trầm giọng nói, lần này Vương Phi bị ám sát, đều là do thiếp thân an bài không thỏa đáng, xin Vương gia giáng tội. Mặc dù mấy ngày nay, Mặc Tu Nghiêu không giận chó đánh mèo các nàng, nhưng mà Tôn phu nhân vốn nhạy bén lại phát hiện Định Vương vì chuyện lần này của Định Vương Phi mà có chút bất mãn với Tôn gia. Chẳng qua là Tây Lăng Hoàng Thành mới vừa thu vào tay, Định Vương tự nhiên không thể nào đem tất cả quyền quý phú thương phế bỏ. Huống hồ Tôn gia còn dẫn đầu ngả về phía Định Vương phủ, hôm nay Bạch gia không còn, bất luận thế nào thì lúc này Định Vương cũng sẽ không động đến Tôn gia. Hiện tại không động, không có nghĩa là tương lai cũng không động. Mặc dù thân là nữ nhi, nhưng nếu như nàng đã gánh trên vai thanh danh gia chủ Tôn gia thì cũng phải gánh vác trách nhiệm của một Tôn gia gia chủ. Quả nhiên, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhìn nàng không nói lời nào. Nhưng áp lực mơ hồ kia lại làm cho Tôn phu nhân thân gái tuy thông minh mà yếu nhược có chút khó khăn cúi đầu. Trên chủ vị, Diệp Ly nhẹ nhàng cầm tay Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt mỉm cười. Thần sắc Mặc Tu Nghiêu hơi hòa hoãn, lạnh nhạt nói, lần này Vương Phi thay ngươi cầu tình, trừng phạt liền miễn đi. Bản Vương và Vương Phi sắp rời Hoàng Thành, sau này các ngươi phải cố gắng phụ tá tứ công tử cai quản Tây Lăng cho tốt, hiểu chưa? Trong lòng Tôn phu nhân vui mừng, hướng về phía Diệp Ly cung kính xá một xá, nói, Tôn thị tạ đại ân của Vương Phi. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười, giơ tay lên nói, đứng lên đi, chuyện này vốn không liên quan đến ngươi. Lại nói, chuyện này quả thật có chút oan uổng Tôn phu nhân. Hội hoa xuân kia vốn cử hành là để thay Định Vương phủ kết giao với đám người có ý định đầu nhập vào Định Vương phủ. Sao nàng có thể lường trước được chuyện thích khách nhân cơ hội này đến hành thích được? Huống hồ, lấy thế lực của Tôn gia, sao có thể chống lại đám tâm phúc tinh nhuệ dưới trướng Trấn Nam Vương? Nàng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, lại mang theo tiểu nữ nhi chống đỡ đại gia nghiệp vốn là đã rất khó khăn. Chỉ cần nàng không làm chuyện gì không nên làm, Diệp Ly cũng nguyện ý cho nàng mấy phần mặt mũi. Tôn phu nhân càng thêm cảm kích Diệp Ly, trong lòng nàng hiểu, mặc dù mình có thể chống đỡ gia nghiệp Tôn gia, nhưng mà so với đám người tài ba dị sĩ trong Định Vương phủ thì nàng cũng không coi là cực kỳ xuất sắc. Ngay cả về gia nghiệp thì Hàn gia và Phượng gia trong Ly Thành cũng hơn xa Tôn gia. Muốn lấy được sự coi trọng của Định Vương là không dễ dàng, nhưng nếu có Vương Phi nâng đỡ, bất luận thế nào thì người bình thường cũng không dám ước hiệp cô nhỉ quả phụ các nàng. Như vậy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly càng thêm chân thành, Tôn phu nhân hướng về phía Diệp Ly bái tạ rồi mới đứng lên. Chuyện Bạch gia có xử lý thỏa đáng không? Tôn phu nhân đứng dậy, Mặc Tu Nghiêu mới mở miệng hỏi. Bạch gia là thế gia nổi danh Tây Lăng, sản nghiệp trong tay tất nhiên vô số. Còn có chân bảo của Hoàng hậu các triều đại được Tây Lăng Hoàng ban thưởng. Không nói người ngoài, mà ngay cả Tôn phu nhân phụng mệnh đi theo ghi chép tài sản cũng lấy làm kinh hãi. Tôn phu nhân gật đầu nói, đã xử trí thỏa đáng. Sản nghiệp dưới tay Bạch gia đã được hạch toán, sau đó mang tới thư phòng niêm phong cất vào kho. Chỉ chờ tứ công tử lành vết thương là có thể kiểm tra và nhận. Mặt khác, phát hiện 5.700.000 lượng bạc, 1.200.000 lượng hoàng kim. Trong ngân hàng có 87.300.000 lượng bạc, ngân phiếu 10.000.000 lượng. Các loại đồ cổ chân quý có 678 món, châu báu đồ trang sức đeo tay có 34 dương, tranh chữ danh quý có 275 cuốn, cổ tịch bản lẻ có 452 quyển. Tất cả tài sản tịch biên của Bạch gia tổng cộng lên tới 5.200.000, cũng đã ghi vào trong danh sách, thỉnh Vương gia và Vương Phi xem qua. Đến sau khi tứ công tử tiếp quản Hoàng Thành thì sẽ cho người chuyển về Ly Thành. Vừa nói, Tôn phu nhân vừa lấy trong tay áo ra một quyển sách mỏng dâng lên. Mặc Tu Nghiêu nhận lấy nhìn một cái, cười nhạt nói, xem ra Tây Lăng không tính là nghèo túng. Không biết còn có phần nào cất giấu trong dân gian hay không? Sang tay đem sách đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly lật sách cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà nghĩ một chút gia nghiệp của Định Vương phủ khổng lồ khó có thể đếm hết thì lại cảm thấy cũng không khó tiếp nhận như vậy. Đây mới là gốc rễ của đại tộc trăm năm, mấy vạn lượng bạc của Diệp gia lúc trước cũng chỉ tính là mắt gà, rõ ràng chỉ là bắt đầu tân quý, nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhưng mà ngay cả như vậy thì gia nghiệp Bạch gia cũng thật sự quá nhiều, chỉ là Bạch gia mấy đời đã có mấy vị hoàng hậu, mười mấy vị hoàng phi, quan hệ cùng đám hoàng thất không thể nói là không mật thiết, cho nên của cải nhiều như vậy cũng không khó hiểu. Diệp Ly suy nghĩ một chút, nói: ngân phiếu, bạc và hoàng kim phát hiện được đều đưa cho tứ ca đi, quân lương và quân nhu cho 30 vạn đại quân, nếu như vẫn lấy từ Ly Thành thì không khỏi có chút lao sư động chúng. Mặc Tu Nghiêu không chút đắn đo, gật đầu nói, A Ly nói đúng, để lát nữa chắc Tĩnh đưa qua. Diệp Ly gật đầu một cái, không để ý đến chuyện này nữa, nhìn sách trong tay nói, những thứ đồ cổ này chỉ sợ mang về cũng có chút khó khăn, chỉ chọn vài thứ mang về là được. Ta thấy trong này có 2 thanh bảo kiếm, hơn nữa lúc trước cũng có người đưa tới 2 thanh. Vậy đưa cho Trương tướng quân, Lữ tướng quân cùng Nguyên tướng quân mỗi người 1 thanh, 1 thanh dư lại thì tặng cho Nam Hầu đi. Mặc Tu Nghiêu dựa vào trong ghế, vuốt vuốt lọn tóc của Diệp Ly, một mặt ra hiệu cho Trác Tĩnh đứng hầu bên cạnh ghi nhớ lời Diệp Ly phân phó. Nàng chỉ tặng mấy người Trương Khởi Lan, không sợ Phượng Tam tới ầm ĩ với nàng sao? Diệp Ly cười híp mắt nói, ta nhớ trong đám đồ cổ có một cây chiết phiến nan mạ vàng vẽ ngàn dặm núi sông do đích thân tiền triều Ngô Chi Khải ngự bút. Nói vậy Phượng Tam công tử chắc yêu thích chiếc quạt này hơn bảo kiếm một chút đi. Phượng Chi Giao xưa nay yêu thích khoe khoang mình tiêu sái lỗi lạc, chẳng quản mùa đông hay mùa hạ đều vung vẩy chiết phiến trên tay. Như vậy đối với hắn một thanh bảo kiếm còn chẳng bằng một cây quạt. Mặc Tu Nghiêu tựa hồ nghĩ tới dáng vẻ Phượng Tam công tử một thân áo đỏ cầm chiết phiến nhẹ lay động cực kỳ đắc ý, không khỏi cười một tiếng, đồ tốt như vậy cho hắn thật sự là lãng phí. Nhưng vẫn khoát khoát tay ý bảo Trác Tĩnh ghi lại. Diệp Ly từ trong sách chọn ra rất nhiều đồ ban thưởng cho công thần trong chuyến Tây Trinh lần này, gần như ai ai cũng có. Mặt khác, cũng nhớ tăng thêm 1 tháng lương cho binh lính bình thường, dù sao lần này đồ tịch biên của Bạch gia cũng là của cải ngoài ý muốn, nếu như Định Vương phủ một mình lấy hết ngược lại không tốt. Trong lúc đó, Mặc Tu Nghiêu cũng không có bất cứ ý kiến gì, chỉ mỉm cười nhìn Diệp Ly ung dung phân phó những chuyện này, trên mặt không còn nụ cười lãnh đạm như bình thường mà có vẻ hết sức dịu dàng và ấm áp. Trác Tĩnh, Lâm Hàn đứng bên cạnh không thèm để ý, nhưng Tôn phu nhân cùng đứng trở lại cực kỳ khiếp sợ. Hiển nhiên sự tín nhiệm của Định Vương đối Định Vương phi hơn xa bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Rất nhiều chuyện Định Vương phi căn bản không cần thương lượng với Định Vương, mà trực tiếp phân phó người làm. Định Vương cũng không có chút không vui hay nghi vấn nào. Giống như Định Vương phi nhúng tay vào chính vụ cùng với quân vụ của Định Vương phủ là chuyện hiển nhiên. Lần này, Tôn phu nhân càng thêm mấy phần coi trọng và trung thành với Diệp Ly. Chờ Diệp Ly phân phó xong, Trác Tĩnh liền xoay người ra cửa làm việc. Diệp Ly khép sách lại cười nói, những bản lẻ này chúng ta đều mang về Ly Thành đi, ông ngoại thấy được nhất định sẽ rất vui. Ngược lại không nghĩ tới Bạch gia cư nhiên cất giấu nhiều bản lẻ như vậy. Mặc dù số lượng so với Từ gia mà nói thì có chút không đáng kể, nhưng trong đó có rất nhiều bản tịch quý giá chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chính là nhiều hơn một bản cũng đủ để rất nhiều văn nhân nhà sĩ không kìm được vui mừng. Mặc Tu Nghiêu cười nói, chỉ sợ chúng ta không có cách nào mang đi toàn bộ, dù gì cũng phải lưu lại một chút để tứ ca nàng dùng khi hối lộ chứ. Diệp Ly chớp mắt một cái, đột nhiên hiểu ra. Không chỉ Ly Thành mới có đại nho mà ngay ở Tây Lăng cũng có một vị đây. Hơn nữa đúng lúc bọn họ có việc muốn cầu người ta. Nếu Long Đình tiên sinh mà biết cuốn cổ tịch bản đơn lẻ lại không cho hắn thì lão gia tử chỉ sợ không gây khó dễ tứ ca một phen thì sẽ không chết tâm. Diệp Ly đành phải lựa ra một chút sách mà ông ngoại và hai cậu có hứng thú để mang đi, còn lại đều giao cho Từ Thanh Bách dùng làm nước cờ đầu mời Tú Đình tiên sinh rời núi. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã qua mấy ngày. Đã đến lúc Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly chuẩn bị lên đường trở về Ly Thành. 30 vạn đại quân và Trương Khởi Lan đều ở lại Tây Lăng, đi theo Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng trở về chỉ có Phượng Chi Giao, Từ Thanh Phong, Vân Đình và 3.000 Hắc Vân Kỵ cùng đám ám vệ Kỳ Lân. Một ngày trước khi đi, Mặc Tu Nghiêu lấy danh nghĩa Định Vương ban bố đạo chiếu lệnh đầu tiên ở Tây Lăng. Chiếu lệnh tuyên cáo đổi Hoàng thành Tây Lăng thành An Bình thành, đồng thời sắc phong Từ Thanh Bách làm tổng đốc của năm châu 12 thành Tây Lăng, quản lý tất cả quân vụ, chính vụ cùng dân vụ ở Tây Lăng. Lại phong Trương Khởi Lan làm trấn Tây đại tướng quân, thống lĩnh 30 vạn đại quân đóng ở Tây Lăng. Tất cả binh mã trong cảnh nội Tây Lăng đều chịu sự quản lý của Trương Khởi Lan. Chiếu lệnh vừa ban ra, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Mặc dù trước giờ chưa từng có quan hàm tổng đốc, nhưng chỉ nhìn quyền lợi Mặc Tu Nghiêu ban cho là có thể hiểu chức vụ này có quyền hạn vô cùng to lớn. Chỉ cần ở trong cảnh nội Tây Lăng thì có thể nói chính là thiên hạ của Từ Thanh Bách. Mặc dù có Trương Khởi Lan trông coi quân vụ tiết chế, nhưng mà cần phải biết là quân lương cũng nằm trong tay Từ Thanh Bách. Như vậy có thể nhìn ra được sự tín nhiệm của Định Vương đối với Từ gia. Mà sâu sắc cảm thấy mình bị Mặc Tu Nghiêu đào hố một phen, Từ Thanh Bách bất đắc dĩ chống đỡ thân thể mới có thể đi lại, tự mình đem hơn 100 vạn ngân lượng Mặc Tu Nghiêu giao cho trả lại cho hắn, bày tỏ nếu Phượng Hoài Đình tới thì chuyện tiền nong tự nhiên sẽ cho người thông hiểu đi lo liệu, bản công tử không quản được. Mặc Tu Nghiêu thấy Từ Thanh Bách không tin tưởng mình có chút không vui. Từ Thanh Bách bất đắc dĩ thở dài nói, tại hà không có đắc tội Định Vương điện hạ đi, ngươi muốn đặt ta trên đống lửa sao? Mặc Tu Nghiêu chỉ đành phẫn nộ thu hồi biện giải, đây không phải là bản vương tin tưởng Từ tứ công tử sao? Nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài, người của Từ gia sinh ra thông minh như vậy làm gì, đây không phải do hắn cảm thấy cái tên Từ Thanh Trần giảo hoạt không nhờ vả được, nói không chừng tùy thời sẽ chạy cho nên mới muốn rèn luyện Từ tứ công tử một phen sao. So với cái tên Từ Thanh Trần đa trí như yêu thì Từ Thanh Bách thông minh lại dễ gần chính là lựa chọn tốt để làm kẻ nô dịch mới phải. Định Vương đầy bụng oán khí ngược lại quên mất, nếu như Từ Thanh Bách không đủ thông minh thì hắn cần gì phải hao tâm tổn sức giữ lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, 319, trở lại Sở Kinh, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly mang theo một đám người trở về Ly Thành. Bởi vì đang mang thai cho nên dọc đường đi cũng là từ từ mà đi. Cũng không bởi vì Mặc gia quân coi giữ Tây Bắc khai chiến với đại quân Tây Lăng, Bắc Nhung mà cảm thấy gấp gáp. Mà lúc này, ngàn dặm xa xa Mặc Cảnh Lê đang giằng co cùng Trấn Nam Vương cũng nhận được tin tức truyền đến từ Ly Thành. Trong cung điện được tu sửa lại từ Lê Vương Phủ, Mặc Cảnh Lê vừa nhìn sổ con mới trình lên sắc mặt liền biến thành màu đen. Mặc dù hôm nay sở cung trên nguyên bản là Lê Vương Phủ xây rộng hơn, nhưng mà vì ngay từ lúc Mặc Cảnh Lê và Mặc Cảnh Kỳ náo lật trời đã bắt đầu cải kiến, cho nên nhiều năm như vậy thành quả cũng không nhỏ. Triều đình đại sở vội vã rời đến phía nam sông Vân Lan, cho nên cũng không phát sinh nội loạn gì. Lấy Mặc Cảnh Lê cầm đầu tiểu triều đình của đại sở cứ như vậy mà duy trì. Nhưng mà, hiện tại triều đình không còn như trước, miễn cưỡng cũng chỉ coi là nam sở. Trên đại điện, ngồi trên long ỷ là tiểu hoàng đế 6-7 tuổi nhát gan không hiểu chuyện. Bên cạnh còn có một người mặc y phục gần giống long bào ngồi trên ghế vàng lộng lẫy, hôm nay quyền khuynh một phương nhiếp chính vương Mặc Cảnh Lê. Thấy sắc mặt Mặc Cảnh Lê không tốt, đám thần tử phía dưới cũng không dám nói lời nào. Hôm nay tất cả đều ở Giang Nam, tức là hoàn toàn đứng trên địa bàn của Mặc Cảnh Lê. Người ăn nhờ ở đậu luôn thấp hơn kẻ khác 3 phần. Huống hồ, văn thần võ tướng chân chính có cốt khí dù cho chết cũng không muốn rời sở kinh đều ở lại nơi đó, mà hôm nay mấy người còn dư lại này có ai can đảm cùng Lê Vương tranh giành. Hiện nay Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù còn mấy phần quyền lợi, nhưng kể từ sau khi rời đô cũng dần dần bị vây ở thế yếu, lá gan của Hoàng Thái Hậu cũng không lớn hơn tiểu hoàng đế 6-7 tuổi bao nhiêu. Trong lòng mọi người mơ hồ hiểu rõ, chỉ sợ không bao lâu nữa tiểu hoàng đế sẽ nhường ngôi, đại sở sẽ có tân đế mới. Mặc Cảnh Lê từ trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua mọi người phía dưới cười lạnh một tiếng nói, các ngươi muốn biết trong này nói gì sao? mọi người không khỏi ngẩn ra, âm thầm trao đổi ánh mắt. Lời này quả là có chút kỳ quái. Mặc Cảnh Lê cũng không thèm để ý, giơ tay gảy nhẹ sổ con trong tay một cái nói, sau khi Mặc Tu Nghiêu chiếm được Tây Lăng Hoàng Thành đã đổi tên nó thành Thành An Bình. Hôm nay hẳn là Mặc Tu Nghiêu đã rời Tây Lăng về Tây Bắc rồi. Nghe vậy, thần sắc các vị đại thần đều khác nhau, rối rít trao đổi ánh mắt cùng đồng liêu thân thiết của mình. Mặc Cảnh Lê có chút không nhịn được nói, có lời gì cứ việc nói thẳng. Hồi lâu, một đại thần mới đứng dậy, khom người bẩm báo, vương gia, hiện nay định vương trở về Tây Bắc, có phải hay không biểu thị, Mặc gia quân có thể sẽ xuất binh cứu viện Sở Kinh, nếu là như vậy. Mặc Cảnh Lê khinh thường cười suy một tiếng, cười mà như không cười nhìn hắn nói, nếu như vậy thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy có thể trở lại Sở Kinh sao? Trước không nói, Lôi Chấn Đình đang chặn ở bờ bên kia, rồi nếu thu hồi được Sở Kinh rồi thì thế nào? Bắc Nhung, Bắc Cảnh, Tây Lăng trước sau trái phải đều là địch. Sở Kinh có khác gì một tòa cô thành không? Các ngươi cho rằng Mặc Tu Nghiêu cứu viện Sở Kinh là Sở Kinh của Hoàng gia hay là Sở Kinh của Định Vương Phủ? Chuyện này, vương gia nhận thức đúng đắn, vi thần kém xa. Sắc mặt đại thần này biến hóa, ấm ức lui về trong đội ngũ. Mặc Cảnh Lê nhàn nhạt nhìn mọi người nói, các ngươi cũng không cần quá thất vọng, cho dù Mặc Tu Nghiêu cố ý tăng viện Sở Kinh thì chỉ sợ cũng không kịp nữa rồi. Hiện nay ngoài Hồng Nhạn Quan còn có vài chục vạn kỵ binh Bắc Nhung và 20 vạn đại quân Tây Lăng chiếm đóng nữa mà. Vương gia, vậy Trấn Nam Vương, Mặc Cảnh Lê khinh thường nói, binh mã Tây Lăng không giỏi thủy chiến, sông Vân Lan chính là điểm yếu của bọn họ, mang tướng sĩ dọc bờ sông thu về cho bản vương, cuối cùng cũng có một ngày bản vương cho Lôi Chấn Đình một trận khó coi. Lập tức mọi người đều hiểu ra, Lê Vương Định an phận trong một góc Giang Nam, nhìn sông Vân Lan hiểm trở tạo nên một Giang Nam đất lành, trong thời gian ngắn căn bản không có ý định đưa binh lên Bắc chiếm lại Giang Sơn. Trong lòng không khỏi thất vọng, sau đó là mờ mịt. Bọn họ không muốn chiến sự ở Sở Kinh cho nên mới đi theo Lê Vương Hầu Thánh Giá rời đô xuống Giang Nam. Trong thâm tâm vẫn tự an ủi nói mình còn mưu đồ phía sau, nhưng hiện tại, có lẽ cả đời này cũng như vậy sao? Thấy không có chuyện gì cần thương nghị, Mặc Cảnh Lê phất tay cho đám quần thần lui. Chỉ chốc lát sau, trên đại điện ngoại trừ nội thị hầu hạ ra thì chỉ còn lại tiểu hoàng đế Mặc Túc Vân. Mặc Túc Vân vốn rất sợ hãi vị hoàng thúc luôn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình chằm chằm này, thấy chung quanh không còn người nào, chỉ có thể rụt thân mình gầy nhỏ vào sâu trong long ỷ. Ánh mắt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm long bào của đứa trẻ càng thêm u ám. Nếu như con hắn vẫn còn sống thì cũng lớn tầm đứa bé này vậy, nhưng mà không biết Mặc Cảnh Kỳ giấu con hắn đi nơi nào, còn hắn thì vẫn phải cúi đầu trước mặt con trai Mặc Cảnh Kỳ. Nhìn đứa nhỏ nhát gan kia càng thấy không vừa mắt. Mặc Cảnh Lê một tay túm lấy Mặc Túc Vân trên long ỷ, kéo hắn đi về phía hậu cung, cũng không quản đứa bé mới 7 tuổi sao có thể theo kịp bước chân của người trưởng thành, dọc đường đi lảo đảo nghiêng ngả, gần như là bị Mặc Cảnh Lê lôi đi. Dọc đường cung nhân nội thị tất nhiên đều thấy được bộ dáng chật vật của tiểu hoàng đế, nhưng mà hiện nay trong cung có thể nói là một mình Nhiếp Chính Vương định đoạt. Như vậy có ai dám đi khuyên răn chút nào? Mặc Cảnh Lê lôi kéo Mặc Vân Túc một đường vọt tới tẩm cung của Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu Lý Thị đang phụng bồi Thái Hậu nói chuyện. Thấy Mặc Cảnh Lê đến vốn là cả kinh, lại nhìn tới bộ dáng chật vật của con trai, nước mắt liền dâng lên. Hoàng Nhi, Mặc Cảnh Lê không nhịn được nói. Nếu như là Hoàng Tẩu Hoa Hoàng Hậu thì hắn còn mấy phần kính ý. Còn đối với Lý Thái Hậu này mà nói, trong mắt Mặc Cảnh Lê còn không bằng một cây cỏ. Quả nhiên Lý Thái Hậu bị dọa run lên, sững sờ tại chỗ không dám cử động nữa, chỉ có thể ngấn lệ nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của con trai không thể làm gì. Thái Hậu ngồi đó âm thầm lắc đầu thở dài, mặc dù bà không thích Thái Hậu quá mức cường thế nhưng mà Lý Thị này cũng không khỏi quá nhu nhược. Đều nói mẫu giả cường, nhưng mà Lý Thị ngay cả vì con trai mình mà cũng không có được mấy phần kiên cường. Lê Nhi, con đang làm gì vậy hả? Nhìn sắc mặt âm trầm của Mạc Cảnh Lê, Thái hậu không vui trách mắng. Mạc Cảnh Lê tiện tay ném Mạc Túc Vân sang một bên, cũng không quản khỉ gió hắn có bị thương không, lạnh giọng cười nói, người nói xem ta đang làm gì. Mẫu hậu, người nói cho ta biết đi, rốt cuộc Mạc Cảnh Kỳ giấu con ta đi nơi nào rồi. Thái hậu trầm mặc không nói, nếu lúc trước bà còn không hiểu thì đã lâu như vậy, bà cũng đã sớm rõ. Bà tuyệt đối không ngờ tới, hai đứa con trai huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ đều hạ thủ không chút lưu tình như vậy. Lắc đầu nói, ta không biết, con cũng biết quan hệ giữa ta và Hoàng huynh con không mẫu tử tử hiếu như người ngoài vẫn thấy. Nếu nó có làm chuyện như vậy, sao có thể để cho ta biết? Mấy tháng này, gần như cứ vài ngày Mạc Cảnh Lê lại tới hỏi một lần, Thái hậu cũng mơ hồ hiểu ra. Chỉ sợ đứa bé lúc trước Diệp Oánh sinh hà kia chính là đứa con duy nhất của Mạc Cảnh Lê. Lại nói, con nên đi hỏi Liễu thị mới đúng, lúc trước không phải con cứ muốn bảo vệ nàng ta sao? Thái hậu nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo mấy phần giễu cợt. Con trai ruột của mình, trong lúc mẫu thân nguy cấp lại không đi cứu mẫu thân của mình mà đi bảo vệ một người ngoài. Mỗi lần nghĩ đến đây, Thái hậu đều cảm thấy trong lòng từng trận đau. Con tiện nhân Liễu Quý Phi kia, Mạc Cảnh Lê căm hận mắng, người ngoài đều cho là Liễu Quý Phi đã chết cháy trong trận đại hỏa kia, nhưng mà những người biết tình hình đều biết chuyện gì đã xảy ra. Liễu Quý Phi dùng kế kim thiền thoát xác, không tiếc hại chết nữ nhi ruột thịt của mình, thật không thể không nói là độc. Nhưng mà, Mạc Cảnh Lê lục soát tất cả trong ngoài thành đều không thấy được bóng dáng Liễu Quý Phi đâu. Dưới cơn giận dữ, Mạc Cảnh Lê đem già trẻ Liễu ra tất cả đều ném vào đại lao, nhưng cha hỏi mấy tháng vẫn không có nửa điểm tin tức. Thái hậu than nhẹ một tiếng, nhìn Mạc Cảnh Lê nói, ai ra nghe nói sau khi Định Vương chiếm được Hoàng thành Tây Lăng đã lên đường trở về Ly Thành. Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói, tin tức của mẫu hậu trái lại vẫn rất linh thông, nhưng mà chuyện này mẫu hậu không cần quan tâm, không được tham gia vào chính sự. Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, hơi thở bị ngăn trong ngực không ra được, sắc mặt không khỏi lúc đỏ lúc xanh. Đầu ngón tay chỉ vào Mạc Cảnh Lê càng không ngừng phát run, nhưng mà ngay cả một câu cũng không nói ra được. Một mặt Lý thị cũng phục hồi tinh thần lại, cũng may nàng quen hầu hạ Thái hậu, liền vội vàng tiến lên thuận khí cho bà. Một lúc sau Thái hậu mới bình thường trở lại, thấy vậy Mạc Cảnh Lê liền phất áo rời đi. Lý thị bừng trà sâm, rụt rè kêu lên. Thái hậu vung tay đem đồ bày biện trên bàn hất đầy trên mặt đất, lão lệ tung hoành, khóc thút thít nói, ai ra đã tạo nghiệt gì mà lại sinh ra hai tên nghiệt tử này. Mạc Cảnh Lê vừa mới bước ra cửa cung nghe tiếng khóc truyền ra từ bên trong, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Nếu nói tình mẫu tử thì mấy năm qua đã sớm mài sạch rồi. Trong suy nghĩ của Mạc Cảnh Lê, mẫu thân ruột của hắn thậm chí còn không chăm sóc cho hắn như Hiền Chiêu Thái Phi. Cho nên sau khi rời xuống Nam, Mạc Cảnh Lê không chút do dự sắc phong Hiền Chiêu Thái Phi làm Thái Hoàng Thái Hậu. Điều này khiến cho Thái Đậu đối với vị đường muội mình nâng đỡ nửa đời sinh ra lòng ngăn cách. Quan hệ của hai người cũng không còn thân thiết như trước. Bước chậm rãi trong hành lang khúc chiết, Mạc Cảnh Lê tạm thời vứt bỏ chuyện sổ con trên đại điện ra khỏi đầu. Nghĩ tới những đại thần mang theo ánh mắt kỳ vọng rồi dần dần ảm đạm xuống thì không khỏi nở nụ cười lạnh. Vẫn còn ôm mong đợi nơi Mạc Tu Nghiêu sao? Thật là ngu xuẩn. Hắn tòa ủng tại Giang Nam giàu có đông đúc thì cần gì phải đi tranh đoạt với mấy kẻ đó nữa. Hắn chỉ cần coi chừng sông Vân Lan trời sinh hiểm trở, cố gắng kinh doanh mảnh đất Giang Nam này thì dân sẽ giàu binh sẽ mạnh. Để Mạc Tu Nghiêu đi liều mạng với mấy kẻ mọi dở Bắc Nhung, Bắc Cảnh cùng Tây Lăng kia đi. Mạc Tu Nghiêu có thể chống chọi là một nhà, hai nhà, nhưng chẳng lẽ lại có thể chống lại ba nhà vây công sao? Chờ đến khi lưỡng bại câu thương, hắn sẽ thừa thế đứng ra thu lại Giang Sơn. Lúc đó ai dám nói Mạc Cảnh Lê hắn không phải là hùng ưng đứng đầu. Cùng lúc đó, Lãnh Hạo Vũ bởi vì từ kinh quan thất thủ mà rút về Sở Kinh, đang tính toán mang theo phụ thân về Tây Bắc tìm nơi nương tựa thuận tiện đi thăm thê nhi tử. Thấy Vệ Lận tự mình đưa tin tới, sắc mặt liền suy sụp. Bất đắc dĩ nhìn Vệ Lận, nói, tiểu vệ ơi, ngươi không thể đến muộn 2 ngày sao? Công tử ta cũng phải chuẩn bị lên đường về Tây Bắc nữa mà. Vệ Lân mỉm cười nhìn nói, ý của công tử Thanh Trần là, cho dù lãnh nhị công tử ngài đã về đến Hồng Nhạn Quan thì cũng phải theo đường cũ trở về a. Lãnh Hạ Vũ hừ nhẹ 2 tiếng, nhưng cũng biết điều hắn nói là sự thật. Dơ phong thư trong tay nói, sao công tử Thanh Trần lại để ngươi tự mình đến đưa tin, đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Mặc dù Vệ Lận chỉ là thị vệ bên người Định Vương Phi, nhưng trên dưới Định Vương Phủ đều biết, Vương Phi chưa từng coi 3 người Trác Tĩnh, Lâm Hàn, Vệ Lận như thị vệ bình thường mà sử dụng. Hơn nữa, năng lực của bọn họ không phải thị vệ bình thường có thể so sánh được, nếu như đưa ra ngoài làm việc, chỉ sợ địa vị cũng không kém Lãnh Hạ Vũ. Cho nên dù những tâm phúc bên người Mặc Tu Nghiêu năm xưa như Phượng Tam, Lãnh Hạ Vũ cũng lễ ngang hàng mà đối đãi với mấy người Vệ Lận. Vệ Lận nghiêm mặt nói, ý của công tử Thanh Trần là muốn thuộc hạ và lãnh nhị công tử cùng trợ giúp lãnh tướng quân bảo vệ Sở Kinh. Ngược lại Lãnh Hoài ngồi một bên sửng sốt, kể từ khi bị Lãnh Hạ Vũ đưa về Sở Kinh, nhìn tình huống Sở Kinh bây giờ Lãnh Hoài đã có chút nản lòng thoái chí. Nhưng mà cho dù như vậy Lãnh Hoài cũng không muốn rời Sở Kinh, trở thành đào binh lâm trận bỏ chạy hoảng loạn trốn đông trốn tây. Nhưng mà nhi tử từ nhỏ đã không được coi trọng lại biểu hiện sắc bén cùng thủ đoạn chưa từng có, căn bản không cho Lãnh Hoài bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Lại không ngờ rằng có cơ hội trở mình, trong lòng Lãnh Hoài vô cùng cao hứng đồng thời có chút lo lắng nếu Lãnh Hạ Vũ xa vào đây không thể thoát thân thì phải làm thế nào. Hắn thân là thần tử đại sở cũng là tướng lãnh hiển nhiên chết không có gì đáng tiếc, nhưng không hy vọng nhi tử vì mình mà chôn theo.